Phật học tinh yếu. Soạn giả: Hòa thượng Thích Thiền Tâm. Nhà xuất bản Tôn Giáo: Phật lịch năm 2549, Dương lịch năm 2005. Thiên thứ nhất. Đôi lời phi lộ. Ba tạng kinh điển của Phật giáo hiện nay gồm có đến hơn vạn quyển. Trong ấy, những kim ngôn của đấng điều ngự và huyền nghĩa của chư tổ hàm ẩn đạo lý thâm thúy vô biên. Muốn du ngoạn trong bể Phật Pháp bao la, hay lên đỉnh non thánh giáo để nhìn khắp nơi bằng tầm mắt càng khôn nhất lãm, phải phí nhiều thời giờ và tâm lực, mà giữa cuộc sống nhiều vướng bận ngày nay, ít ai làm nổi. Vì lẽ ấy, đã từ lâu, bút giả có ý muốn gom góp phần tinh yếu của thánh giáo viết ra thành tập, để giúp những vị mến đạo màu của Đức Thế Tôn có sự hiểu biết khái quát về Pháp Phật. Và ý định này đã được thực hiện từ năm 1963, nhân lúc sắp sửa ra đảm nhận trường Phật học Huệ Nghiêm. Nội dung của toàn tập Phật học tinh yếu sau đây gồm có nhiều thiên, mỗi thiên phân thành nhiều chương và mỗi chương bao hàm nhiều mục. Đó là hệ thống phân biệt để duyệt giả dễ ghi nhận. Điều đáng chú ý là phần trích dẫn những kinh luận trong đây, nghĩa lý nó không có tính cách nhất định. Tại sao thế? Bởi giáo pháp của thánh nhân nói ra đều tùy thời, tùy cơ để dắt dìu phá chấp. Có thể một lời thuyết giáo đối với căn cơ này thích hợp, nhưng với căn cơ khác không thích hợp. Với thời gian trước tiện nghi, song thời nay không tiện nghi. Cho nên một vị tôn túc đã bảo: y theo kinh giải nghĩa là oan cho chư Phật ba đời, nhưng lìa kinh một chữ, tức đồng với ma thuyết. Vậy chỗ thu thập của người khéo học Phật là không chấp kinh, không bỏ kinh, như người đời đã bảo: khôn chết, dại cũng chết, duy biết mới sống. Và người khéo học Phật cũng đừng chấp lý bỏ sự, hay chỉ theo sự quên phần lý. Về việc được ý quên lời này, duy mỗi người tự thể hội, không thể nói hết được. Trần chẳng tương quan, bể cả nương dâu mặt thay đổi, lòng không sợ đắc, thông xanh mây trắng tự vui nhàn. Xin mượn hai câu này để chúc sự thành tựu của duyệt giả sau khi đọc xong toàn tập Phật học tinh yếu. Ngày 12 tháng 8 năm 1965, Tỳ kheo Thiền Tâm tự Liên Du. Hội Ấn Độ trước khi Phật ra đời. Các tiết mục của chương này gồm: tiết thứ nhất, nguồn gốc dân tộc Ấn Độ; tiết thứ hai, bốn thứ Phệ Đà; tiết thứ ba, sự diễn biến của Phệ Đà; tiết thứ tư, bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ. Các kinh sách tham khảo gồm: Nhân Vương Kinh Sớ, Ấn Độ Phật Giáo, Phật Học Đại Cương, Ấn Độ Phật Giáo Sử Lược, Đề Yếu. Tiết thứ nhất, lược thuật cuộc di cư của chủng tộc Nhã Lị An sau thành dân Ấn Độ, trải qua 5 giai đoạn: từ Trung Á dời qua Đông Nam Á, từ Đông Nam Á vào Ca Nhĩ Bố, từ Ca Nhĩ Bố đến Ấn Độ Hà, từ Ấn Độ Hà xuống lưu vực sông Hằng, và từ Hằng Hà về Nam Ấn. Tiết thứ hai nói về lý tưởng tôn giáo của dân tộc Ấn thời xưa, được thể hiện bằng 4 pho kinh: Lê Câu, Dạ Du, Sama và A Thất Bà Phệ Đà. Tiết thứ ba kể lại tình trạng biến đổi về tư tưởng tôn giáo của dân tộc Ấn, từ đa thần qua nhất thần, từ nhất thần lần sang khu vực triết học theo 3 thời đại: Phệ Đà Thiên Thơ, Phạm Thơ và Áo Nghĩa Thơ. Ấn Độ giáo hiện thời cũng thừa kế tư tưởng của hệ thống này. Tiết thứ tư nói về sự sai biệt của 4 giai cấp: Bà La Môn, Sát Đế Lỵ, Phệ Xá, Thủ Đà La. Sự sai biệt này có liên quan đến lý tưởng tôn giáo và dẫn khởi 2 tư trào: hệ thống Phệ Đà và hệ thống phản Phệ Đà. 2 hệ thống này đã sản xuất nhiều giáo phái ở Ấn Độ. Tiết thứ nhất, nguồn gốc dân tộc Ấn Độ. Một tôn giáo không luận là cao siêu hay thâm thúy đến đâu, cũng vẫn là sản phẩm của xã hội. Là sản phẩm của xã hội, tất nhiên tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội, và đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của xã hội, đó là điều không thể tránh khỏi. Phật giáo có một lịch sử trên 2000 năm, Đông Tây truyền bá đến vài mươi nước. Ngoài 5 xứ của Ấn Độ, Phật giáo đã gieo rắc rất nhiều ảnh hưởng ở các nơi. Trong sự gieo rắc ấy, qua mỗi thời đại, Phật giáo lại tùy theo tình trạng xã hội của mỗi địa phương mà có ít nhiều biến thái về bản sắc. Vì thế, muốn nói đến điểm xuất phát của Đạo Phật, không thể không đi sâu vào bối cảnh lịch sử của Ấn Độ đương thời. Trước đây, khoảng trên 4.000 năm, dân tộc xưa nhất của Ấn Độ là giống người Nhã Lị An, Aryan. Chủng tộc này lấy nghề du mục để sinh sống. Trước tiên họ cư trú ở miền Trung Nguyên Á Tế Á, rồi vượt qua dãy núi Tín Đồ Khố Tư, tức Hindu Kush, dời xuống vùng Đông Nam Á Tế Á. Từ nơi đây, họ chia làm 2 bộ, một bộ di chuyển về phía Tây Nam vào xứ Ba Tư, tức Iran. Một bộ tiến thẳng về phía Đông Nam vào xứ Ca Nhĩ Bố, tức Kapul, và lần xâm nhập miền Tây Bắc Ấn Độ, đánh đuổi người bản xứ, chiếm lãnh vùng Bằng Xà Bạch, tức Panjab, Ngũ Hà địa phương, thuộc thượng lưu Ấn Độ Hà, tức Indus. Sau đó, họ lại đi dọc theo dãy núi tuyết, tức Himalaya, vào ở tại lưu vực sông Hằng, tức Ganga, Gange. Cuộc di cư sau này thuộc vào khoảng 1.000 năm trước kỷ nguyên. Trong 10 vạn bài tụng của bộ Đại Sử Thi Mahabharata, tức Mahabharata, có nói rõ những chiến sự và tình trạng giữa thời gian đó, còn cuộc di chuyển tiếp tục về Nam Ấn ước vào khoảng 500 năm trước kỷ nguyên. Trong khoảng thời gian này, để ghi lại sự giao tranh giữa thổ nhân và chủng tộc Nhã Lị An, người Ấn Độ đã mượn cảnh động tác của cá nhân mà làm ra bộ Lama Diễn Loa, tức Ramayana, gồm 24.000 bài tụng. Tiết thứ hai, 4 thứ Phệ Đà. Giữa thời kỳ chiếm lãnh Ấn Độ Hà, thuộc miền Tây Bắc Ấn, giống người Nhã Lị An được gọi là dân tộc Nhã Lị An Ấn Độ, gặp nơi khí hậu ấm áp, thời tiết điều hòa, vật sản phong phú, dân tộc ấy hưởng một đời sống an nhàn vui vẻ. Vì thế, đối với bầu trời mang mát, với hiện tượng nhật nguyệt tinh tú, non sông, gió mây, nước lửa, họ đều có một ý niệm tính thành sùng bái. Đó là những lý do người ta đã sáng tác ra những bản thánh ca và nghi thức cúng tế thần linh để cầu cho đất nước, gia đình được tiêu tai thêm phước. Nghi thức đã nhiều thì không thể ai cũng thông thạo cả, phải có người chủ chốt việc tế tự. Nhân đó mới sản xuất một hạng tăng lữ, về sau thành giai cấp Bà La Môn, Brahman. Bà La Môn Trung Hoa dịch là tịnh hạnh hoặc phạm hạnh, chỉ cho phái tu hạnh trong sạch. Kinh điển của phái này gọi là Phệ Đà, Veda. Trung Hoa dịch là Minh Luận hoặc Trí Luận, có nghĩa kinh sách thuyết minh sự thật và phát sanh trí huệ. Kinh điển của đạo Bà La Môn truyền lại có bốn thứ. 1. Lời Co Phệ Đà, tức Rig Veda. Trước tiên, dân tộc Ấn Độ chỉ sùng bái ca ngợi những hiện tượng của tự nhiên vật. Dần dần họ tin tưởng mỗi hiện tượng đó đều có thần linh làm chủ. Các thần linh đều có tính cách đạo đức, có quyền thưởng phạt thế gian. Đồng thời lại do sự hàm dưỡng của tư tưởng triết học, họ dung hợp lại, chế tác ra bộ kinh đầu tiên là Lê Câu Phệ Đà. Lê Câu Phệ Đà, Trung Hoa dịch là Tán Tụng Minh Luận hoặc Thọ Minh. Nội dung của kinh này gồm những bài ca tán có tính cách thần thoại, nhưng cũng bao hàm nhiều tư tưởng về vũ trụ và nhân sinh quan. Trong ấy lại có biên tập về thuật dưỡng sinh, dạy những phương pháp làm cho con người dung sắc thường tươi trẻ, mạng sống được lâu dài. Tư tưởng của Lê Câu Phệ Đà là tư tưởng mở đầu cho nền văn minh và triết học Ấn Độ, và cũng là cơ sở để khai triển cho những trào lưu tư tưởng hậu lai. 2. Dạ Du Phệ Đà, Yajurveda. Từ nơi sự ca ngợi tự nhiên vật, rồi tin tưởng thần linh, người ta lại bày ra những nghi thức thờ phụng cúng tế. Đây là nguyên nhân sản xuất kinh Dạ Du Phệ Đà. Dạ Du Phệ Đà, Trung Hoa dịch là Tế Tự Minh Luận, gọi tắt là Tự Minh. Nội dung của kinh điển này phần nhiều đều trích dẫn trong Lê Câu Phệ Đà, lấy cơ bản của sự tán tụng mà chế tác. Trong ấy, ngoài việc biên tập về nghi thức cúng tế, lại có ghi chép những bài chú văn để tế tự trong các mùa. Xét qua từ Lê Câu Phệ Đà cho đến Dạ Du Phệ Đà, người ta nhận thấy tôn giáo thời ấy tuy là đa thần mà kim sắc thái nhất thần, đôi khi lại xen tạp những tư tưởng về triết học. 3. Sama Phệ Đà, Sama Veda. Để cho sự tán ca được tiện lợi và bổ túc phần nghi lễ thêm hoàn bị, người ta lại sáng chế kinh Sama Vệ Đà. Kinh điển này cũng trích dẫn một phần các tụng văn trong Lê Câu Phệ Đà mà làm ra. Sama Phệ Đà, Trung Hoa dịch là Ca Vịnh Minh Luận, cũng gọi là Bình Minh. Trong đó, ngoài sự ghi chép về nghi lễ, âm nhạc, luật lệ xử đoán, lại có giảng dạy về môn bóc toán, cho đến binh pháp đồ trận. Căn cứ theo ba pho kinh Phệ Đà trên đây, mỗi khi cúng thần, người ta đều dùng những vị tế tăng riêng biệt. 4. A Tháp Bà Phệ Đà, Atharva Veda. Về sau, có kẻ lại tập hợp những bài chú thuật cổ truyền, được người đời tin tưởng, viết ra kinh A Tháp Bà Phệ Đà. A Tháp Bà Phệ Đà, Trung Hoa dịch là Nhương Tai Minh Luận, cũng gọi là Thuật Minh. Trong ấy, người ta ghi chép những bài chú để cầu phước tiêu tai. Ngoài ra, kinh điển này cũng có dạy về y phương và nhiều dị thuật. Bốn thứ kinh trên đây được gọi chung là Tứ Phệ Đà Thánh Điển. Đó là một hệ thống tư tưởng về thời xưa của Ấn Độ. Tiết thứ ba, sự diễn biến của Phệ Đà. Từ khi Tứ Phệ Đà Thánh Điển được thành lập, chủng tộc Bà La Môn chiếm địa vị tối cao trong xã hội và thành ra một giai cấp tăng lữ. Họ không còn những hoạt động hướng ngoại như khi trước, mà có một cuộc sống trầm tư hướng nội, bảo thủ những truyền thuyết tán tụng, những nghi thức cúng tế theo xưa. Các tăng lữ lại thẩm định những câu văn ý nghĩa trong kinh Phệ Đà, rồi giải rộng thêm ra, gây thành một học phong phiền toái và thần bí. Đồng thời, trên hình thức tôn giáo, những hành nghi cũng tăng thêm phần bí mật. Khi giáo lý càng rộng, sự suy biện càng sâu, nghi thức càng phiền, thì địa vị của giai cấp Bà La Môn càng được bền vững. Do đó, nền văn học đạo đức trong xã hội nằm yên trong nếp cũ, dường như ở trong trạng thái khó nổi chấn hưng. Tuy nhiên, cảnh đời đã vô thường, thì nguồn tư tưởng của nhân loại cũng theo thời gian mà biến đổi. Từ khi giai cấp tăng lữ mới thành lập cho đến khoảng 600 năm trước kỷ nguyên, nếu phân tích kỹ, chúng ta có thể chia nền học thuyết của Bà La Môn giáo thành 3 thời đại. 1. Thời đại Phệ Đà Thiên Thơ, Veda. Thời đại này khởi thủy từ khi 40 quyển Lê Câu Phệ Đà vừa được sáng tác, lúc dân tộc Nhã Lị An di cư xuống Ấn Độ Hà, vào khoảng 2.500 đến 1.000 năm trước kỷ nguyên. Trong thời gian này, giáo đồ Bà La Môn thiên về sự sùng bái cúng tế, hình thức phần chánh thuộc về đa thần giáo. Họ có 3 cú thoại, luận điệu. Phệ Đà là thiên thơ, sách của trời. Bà La Môn là chủng tộc cao quý nhất của nhân loại. Tế lễ là vạn năng. Những tư tưởng trên được truyền lại một thời gian lâu xa về sau, cho đến khi Phật giáng sinh, một số đông giáo đồ Bà La Môn vẫn còn bảo thủ lấy quan niệm cũ, nhưng đó là một chủ nghĩa chuyên chế, họ không thể trói buộc mãi được lòng người khi tình thế đổi mới. Hơn nữa, lúc bấy giờ, giáo đồ Bà La Môn rất kiêu sa, cho nên họ không thể duy trì một cách hữu hiệu sự tín ngưỡng của đạo mình trong xã hội nữa. 2. Thời đại Phạm Thơ, Brahmana, thần học thơ. Thời đại này vào khoảng 1.000 đến 800 năm trước kỷ nguyên, lúc dân tộc Nhã Lị An Ấn Độ di chuyển về phía đông nam, chiếm lãnh khu vực đồng bằng Phì Nhiêu trên bờ sông Hằng, lấy nghề canh nông làm mục tiêu. Hình thức của Phệ Đà khi xưa thiên về đa thần giáo, việc tế lễ rất nặng nề phiền phức. Đến thời gian này, dân chúng sanh ra chán những nghi thức nghiêm cách ấy. Vì thế, trong các vị thần, người ta chọn lấy ít vị quan trọng để làm trung tâm tín ngưỡng. 3 vị thần phổ thông nhất bấy giờ là Phạm Thiên, Brahma, Tỳ Nữ Noa Thiên, Vishnu, và Thấp Bà Thiên, Shiva. Thế là đối tượng tín ngưỡng đã bắt đầu chuyển lần từ đa thần giáo sang nhất thần giáo. Về mặt tư tưởng, từ khi kinh điển Phệ Đà được suy diễn rộng thêm, giáo lý Bà La Môn đượm vẻ thần bí. Người ta gọi đó là học thuyết Bà La Manoa, tức Phạm Thơ. Phạm Thơ là bộ sách chú thích và thuyết minh kinh Phệ Đà. Phần chủ yếu của sách này đều rút những tài liệu trong tứ Phệ Đà thánh điển, nhưng suy diễn sâu rộng đến chỗ u vi, hoàn toàn có tính cách thần học. Tư tưởng triết học của Phạm Thơ tiến triển theo thứ tự trong 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Phạm, Brahma, là vị thần tối cao, trước tiên tạo ra trời đất, rồi đến Thái Dương thần, Phong thần, Hỏa thần, vân vân, con người và vạn hữu. Vì thế, Phạm cũng có hiệu là sanh chủ, Prajapati. Giai đoạn này thiên về quan niệm sáng tạo, lấy thần sanh chủ làm trung tâm điểm. Giai đoạn thứ hai, Phạm là đại ngã, Svayamphu, là bản thể của vũ trụ, có tính cách tuyệt đãi độc tồn. Giá trị của Phạm đứng trên 2 phương diện. Một mặt thì duy trì cái bản chất không biến động của nó, mặt khác lại hoạt động theo 2 yếu tố là danh, nama, và sắc, rupa, để mở mang vạn hữu. Giai đoạn này thiên về quan niệm bất biến, lấy đại ngã làm trung tâm điểm. Giai đoạn thứ ba, Phạm là tự ngã, Atman. Phạm và tự ngã, tên tuy khác nhau nhưng cùng một thể. Sở dĩ có tên khác nhau như thế, vì tự ngã do sự suy lý của triết học chỉ định cho là nguồn gốc của muôn vật, còn phạm thì do sự khảo sát của thần học chỉ định cho là tự tánh của muôn vật. Tự ngã thuộc về phương diện tâm lý, tức linh hồn, phạm thuộc về phương diện vũ trụ, tức linh tánh. Căn cứ vào phương diện tâm lý thì linh hồn bất diệt, khi con người chết thì tự ngã lìa thể xác mà quy thuộc về phạm. Giai đoạn này lấy tự ngã làm trung tâm điểm. 3. Thời đại áo nghĩa thơ Upanishad. Thời đại này thuộc vào khoảng 800 đến 600 trước kỷ nguyên. Từ nơi phạm thơ, người ta suy diễn rộng thêm, cho rằng khi hành nghi thức đã có hàm triết lý bên trong, và nghi thức tế tự là biểu hiện cho triết lý. Để kỹ thuật đạo lý này, người ta sáng chế ra sách Aranyaka, tức Aranyaka. Aranyaka có nghĩa là lâm trung thơ, bởi người trong chủng tộc Bà La Môn đến khi lớn tuổi thì ẩn cư nơi rừng vắng, lấy sự tế tự tu hành làm thường khóa. Những nghi thức ấy đều ghi chép trong sách này, nhưng nội dung của lâm trung thơ không phải chỉ giới hạn trong nghi thức tế tự, mà gồm có môn triết lý cao siêu. Từ lâm trung thơ, người ta nghiên cứu rộng thêm, rồi sáng tác ra bộ Upanishadam, tức là áo nghĩa thơ. Danh từ áo nghĩa thơ bao hàm những ý môn triết học trong triết học, bí mật ngữ, bí mật văn và bí mật nghĩa. Bộ phận chủ yếu của nguồn tư tưởng này do chủng tộc Sát Đế Lỵ khai sáng, về sau dòng Bà La Môn mới phụ họa suy diễn rộng thêm. Nội dung của áo nghĩa thơ chủ trương thuyết phạm ngã đồng nhất. Phạm cùng ngã đều là một bản thể của vũ trụ. Các hiện tượng của sai biệt giới đều là huyễn pháp, maya, không ngoài bản thể ấy mà có. Lý tưởng giải thoát của áo nghĩa thơ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là việc đi tìm giải thoát, nhưng giải thoát phải tìm chính nơi mình, không phải ở bên ngoài. Con người sở dĩ bị luân hồi là do vô minh, avidya, che lấp, không biết sai biệt giới là giả huyễn. Từ vô minh sanh ái dục, kama, rồi tạo nghiệp, gây ra sự khổ trong đường sanh tử. Muốn được giải thoát, phải có tinh thần tự giác hướng về trí minh, vidya, mà trừ cái gốc vô minh. Hướng về trí minh là an trụ tâm vào bản tánh trong lặng để bồi dưỡng phần trí huệ. Khi tâm đã thuần tịnh, tự nhiên được giác ngộ, nảy sanh trí huệ, thấy sự sống chết như chiêm bao. Phạm và ngã thầm hợp, không còn luân hồi, chứng được phạm niết bàn, Brahma Nirvana. Đây là phần lý thuyết. Phần thứ hai là phải y theo pháp thức tu trì để phát minh trực quán trí. Pháp thức này lại có hai phương diện. Một mặt là cần giữ giới, lìa tất cả dục cảnh để thành hạnh xả ly, Samuyasa. Mặt khác phải trừ vọng tình, chuyên tâm nơi ngã tướng để thành hạnh du già, yoga, tương ưng quán. Cứ như thế mà tu, dần dần chân ngã sẽ toàn hiện, tức là được giải thoát, chấm dứt luân hồi. Đây là phần thực hành. Tóm lại, ba thời đại trên đây đã cho chúng ta thấy sự diễn biến của giáo lý Vệ Đà từ nơi thô sơ đến chỗ u vi thần bí. Riêng về áo nghĩa thơ, các nhà nghiên cứu triết học Đông Tây đều tán dương, cho là một sản phẩm trí huệ cao siêu của nhân loại. Về sau, các học giả nương theo tư trào này mà lập ra nhiều giáo phái, như phái số luận, thì cho ngã là thần ngã, huyễn là tự tánh. Danh từ tuy khác, nhưng lý tưởng vẫn đồng. Phật giáo cũng nương theo một phần trọng yếu của áo nghĩa thơ như thuyết luân hồi, nhưng canh tân thêm, thành ra sâu sắc và hoàn bị hơn. Ngoài ra cũng có nhiều học giả thoát ly tư tưởng phệ đà, chủ trương tự do khảo cứu, rồi lập thành phái triết học tự nhiên. Trong chương sau, chúng ta sẽ thấy những học thuyết ấy. Tiết thứ tư, bốn giai cấp của xã hội Ấn Độ. Thuở xưa, dân tộc Ấn Độ rất cung kính thần linh, tôn trọng nghi thức cúng tế. Lúc đầu, họ đặt ra người gia trưởng hoặc tộc trưởng để giữ việc tế lễ, gọi là chức ti tế. Dần dần, chức ti tế này trở thành việc chuyên môn, nên được thay thế bằng các tăng lữ. Mặt khác, vì theo đà tiến triển của xã hội, lại phát sanh ra bốn chức nghiệp, sĩ, nông, công, thương. Các nghề nghiệp này dần dần trở thành giai cấp hóa. Giai cấp tăng lữ chủ về việc tế tự, chiếm địa vị tối cao. Giai cấp vua chúa nắm giữ chính quyền, ở vào địa vị thứ hai. Nhân dân phổ thông như hạng nông, công, thương, thuộc về địa vị thứ ba. Còn hạng người thổ dân của Ấn Độ, bị Nhã Lị An chinh phục, chuyên theo nghề nghiệp thấp kém như ở đợ, làm mướn, là giai cấp tiện dân, ở vào địa vị thứ tư. Lối phân chia giai cấp đó mỗi ngày thêm chặt chẽ. Ban sơ, sự phân biệt chỉ ở trong quan niệm của dân chúng mà thôi. Nhưng khi các tăng lữ nắm được thật quyền trong xã hội, họ liền tổ chức thành bốn giai cấp rõ rệt. Tăng lữ thuộc giai cấp Bà La Môn, Brahman. Vua chúa thuộc giai cấp Sát Đế Lỵ, Kshatriya. Bình dân thuộc giai cấp Vệ Xá, Vaisya. Tiện dân thuộc giai cấp Thủ Đà La, Sudra. Hai hạng trước là giai cấp thống trị, hai hạng sau là giai cấp bị trị. Bốn giai cấp này theo chế độ thế tập, cha truyền con nối, nên giai cấp nô lệ cứ phải đời đời làm nô lệ, gây ra một tổ chức xã hội bất công. Giai cấp Bà La Môn lại nương vào chế độ của xã hội mà quy định thành bốn thời kỳ của chủng tộc mình. Bốn thời kỳ đó như sau. 1. Phạm Trí Kỳ, Brahmacharin, thời kỳ du học của tuổi thiếu niên và tráng niên. Người trong chủng tộc Bà La Môn vào khoảng từ 7 tới 15 tuổi thì học tập ở nhà. Từ 16 đến 39 tuổi phải xuất gia theo thầy học tập Phệ Đà Thánh Điển. Đến khi học nghiệp thành tựu lại được trở về nhà. 2. Gia cư kỳ, Rastha, thời kỳ sinh hoạt gia đình của tuổi trung niên. Khi đã được 40 tuổi, người Bà La Môn phải trở về nhà lập gia đình để cho dòng dõi không bị tuyệt. Thời gian này họ theo chức nghiệp, làm trọn nhiệm vụ tế tự của người gia trưởng. 3. Lâm cư kỳ, Vanaprastha, thời kỳ tu dưỡng của tuổi mộ niên. Lúc 50-51 tuổi sắp lên, người Bà La Môn đã làm xong nhiệm vụ gia đình, phải lìa nhà vào nơi núi sâu rừng vắng để tu luyện. 4. Du hành kỳ, Parivrajaka, thời kỳ du hành vừa tự tu vừa hóa đạo của buổi lão niên. Thời kỳ này không nhất định, tùy theo tu nghiệp được vững vàng mà sự xuất thế có sớm hay muộn. Trong khoảng thời gian sau cùng, hàng Bà La Môn muốn cho thân tâm được tự tại giải thoát, nên nơi ăn chốn ở không nhất định, rày đây mai đó. Cho nên, người tu ở thời kỳ này có tên là Khất Sĩ, Bhikshu, hay hành giả, Yati. Bốn thời kỳ kể trên là lý tưởng sinh hoạt của giai cấp Bà La Môn. Theo đó, nếu người nào tu hành đạt tới chỗ cứu cánh thì được mọi người cung kính tột bậc. Chủng tộc Bà La Môn đã chế định ra bốn giai cấp, tự cho mình ở địa vị tối cao, còn ba giai cấp kia, nhất là hàng tiện dân, lại bị xã hội khinh miệt, không được luật pháp bảo hộ, không cho dự phần tín ngưỡng tôn giáo và tán tụng kinh điển Phệ Đà. Thời bấy giờ ở Ấn Độ, người ta lại chế ra thứ luật Manua, Manu, hỗn hợp cả chính trị lẫn tôn giáo. Nhờ có pháp luật này, tổ chức của đạo Bà La Môn mới được hoàn thành. Bởi giáo lý của đạo ấy là nương vào tư tưởng của phái Phệ Đàn Đà, lấy việc duy trì giai cấp bốn chủng tộc làm mục đích duy nhất. Sống dưới một chế độ bất công như thế, lâu ngày dân chúng đâm ra chán nản, hằng ước ao có một cuộc đổi mới. Sự phát sanh của các học thuyết như chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa yếm thế sau đây, phần lớn cũng bởi nguyên nhân này. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.